Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412, sơ xa. 4. Đăng ký thời điểm, Tê Dê Ôn đang chuẩn bị cùng Lâm Tàng Phong cùng tiến lên máy bay. Có thể lúc này đột nhiên người đại diện giữ chặt Tê Dê Ôn. Thế là Tê Dê Ôn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tàng Phong trước lên máy bay. Sau một khắc, Tê Dê Ôn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía người đại diện. Opa, ta biết ngươi mấy ngày nay ngươi hẳn là cái gì đều hiểu. Thế nhưng là ta cùng Tàng Phong sự tình, ngươi từ rất sớm trước kia liền biết đi. Khi đó ngươi nhưng không có ngăn cản ta. Hiện tại lại thế nào? Đừng nói sợ cho hấp thụ ánh sáng loại hình. Trước kia ta còn không sợ. Ngươi cảm thấy hiện tại ta sẽ sợ sao? Người đại diện thở dài. Ta muốn nói không phải cái này. Ta biết, người trước kia cùng Lâm Tàng Phong SC là kết giao quan hệ. Nếu như không có vị kia tự chủ trương tại The Social Network lên cho hấp thụ ánh sáng cái gọi là cùng ngươi lời đồn, chắc hẳn ngươi đã sớm đem ngươi cùng Lâm Tàng Phong SC kết giao tin tức công bố ra đi. Có thể sự tình biến hóa quá nhanh, chỉ chớp mắt. Ngươi cùng Lâm Tàng Phong SC liền chia tay, nguyên nhân gì ta kỳ thực vẫn luôn không có làm rõ ràng. Chỉ biết là ngươi về sau còn nhảy biển, mấy tháng đều nằm ở hậm hực bên trong. Ta muốn đi nhìn ngươi, có thể công ty đều không cho ta đi. Thẳng đến từ từ, SNSD trở lại đoạn thời gian kia, ngươi nhóm xem như lại cùng một chỗ. Thế nhưng là coi ta xa xa nhìn thấy ngươi nhóm cùng một chỗ dáng vẻ sau, nhưng lại phát hiện khi đó ngươi nhóm không giống như trước. Tựa hồ có rất nhiều trầm mặc, cũng có rất nhiều cách cùng ngăn cách. Lại đến Lâm Tàng Phong SC cầu hôn Crystal SC, những thứ này đều để ta minh bạch thật phát sinh thật là lắm chuyện. Sau cùng cho tới hôm nay, lại có một số việc phát sinh. Lúc đầu nên kết hôn Lâm Tàng Phong SC không có tổ chức thành hôn lễ. Phản mà bây giờ tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng đang nỗ lực để ngươi nhóm trở lại trước kia. Thậm chí liền đặt trước vé máy bay cũng muốn đặc biệt chăm chú dặn dò ta muốn cho ngươi cùng. Hắn mua tương cận hai chỗ ngồi, làm một cái người đứng xem. Ta thật nhìn thấy Tê Dê Ôn ngươi rất nhiều nỗ lực. Thế nhưng là... ngươi còn không biết đi, Lâm Tàng Phong SC điều chỉnh chỗ ngồi, hắn không có cùng ngươi lân cận ngồi, mà là cùng ta lân cận ngồi, lại thêm vừa rồi ngươi đối với Lâm Tàng Phong SC nói lời. Ta cảm giác Lâm Tàng Phong SC có lẽ cũng không muốn trở lại quá khứ. Cho nên, ta suy nghĩ khuyên nhủ Tê Dê Ôn ngươi, không muốn một vị bỏ ra quá nhiều. Bất bình đẳng ái tình cuối cùng vẫn là như là vụn cát. Gió thổi qua liền không có. Ta dù sao lớn ngươi 7 tuổi, cũng kết hôn, những vật này xem quá nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể nghe lời của ta, cảm thụ được người đại diện trong lời nói quan tâm. Tê Dê Ôn im lặng trong chốc lát, lập tức nhưng lại ấm áp cười cười. Bài cảm ơn trước Oppa quan tâm. Nhưng là Oppa có thể như vậy suy nghĩ, là bởi vì Oppa không có hiểu ta cùng hắn toàn bộ cố sự. Chỉ là những thứ này cố sự hiện tại không có thời gian nói. Nhưng có cơ hội ta sẽ cho Oppa nói một chút, mà ta hiện tại muốn nói là, hết thảy đều không phải là Oppa nghĩ như vậy, là ta trước buông hắn ra, cũng là ta đem tốt nhất hắn đặt ở cô gái khác trong tay. Như bây giờ. Ta chỉ cảm thấy may mắn còn có thể lại đi ôm ấp hắn. Cho nên ta không cảm thấy ta cùng hắn ở giữa bất bình đẳng. Thậm chí liền tính nhìn bất bình đẳng. Vậy hắn cũng đáng được ta làm như vậy. Tê Dê Ôn nói xong, người đại diện hơi nhíu mày. Nhưng sơ qua, lông mày của hắn lại thư giãn xuống tới. Chỉ là ngôn ngữ mang theo chút thở dài cùng bất đắc dĩ. Nói hồi lâu. Ngươi còn không nghe ta. Tính, ta biết ta không khuyên nổi ngươi. Hơn nữa không biết chân tướng sự tình phán đoán một sự kiện có lẽ cuối cùng sẽ có sai lầm. Vậy ta liền nhìn lại đi. Bất quá, ta hay là hy vọng ngươi nhiều suy nghĩ một chút. Ta hiểu rồi. Tê Yeon đáp ứng, đồng thời cũng nghĩ đến chỗ ngồi chuyện này. Bất quá bây giờ Oppa trước tiên có thể giúp ta một chuyện sao? Người đại diện nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Được, ngươi nói. Tê Yeon lộ ra một cái mỉm cười. Oppa cùng ta đổi thoáng cái chỗ ngồi đi. Thương vụ khoang thuyền, gần cửa sổ hai người chỗ ngồi. Lâm Tàng Phong ngồi ở bên ngoài kháo tẩu hành lang chỗ ngồi giống như nghĩ đến thứ gì. Nhưng là bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Một cái thân ảnh kiều tiểu. Tê Yeon, Lâm Tàng Phong ngây ngốc một chút. Tê Yeon oán trách đẩy hắn thoáng cái. Còn chờ cái gì nữa? Để cho ta đi vào a. Lâm Tàng Phong ngừng dừng một cái. Chỗ ngồi của ngươi không phải ở phía trước sao? Tê Yeon lựa chọn tiểu mi đầu. Chỉ cho phép ngươi đổi chỗ ngồi. Không cho phép ta đổi sao? Lại nói, ta thích dựa vào cửa sổ vị trí. Lâm Tàng Phong vẫn giải thích thoáng cái. Có thể ngươi chỗ nào không phải cũng là gần cửa sổ. Tính, Tê Yeon ngươi vào đi. Lâm Tàng Phong lời nói cuối cùng tại Tê Yeon im lặng ánh mắt nhìn hắn bên. Trong biến thành thỏa hiệp, Tê Yeon cái này mới lộ ra nụ cười. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua Lâm Tàng Phong ngồi xuống. Rất nhanh hai người triệt để vào chỗ. Tùy hành công tác nhân viên cũng lần lượt đăng ký hoàn tất. Máy bay chậm rãi phát ra oanh minh. Bắt đầu hướng lên bầu trời bay đi. Máy bay cất cánh sau cabin từ từ trở nên rất im lặng. Chỉ là Tê Yeon thân thể cùng thần sắc nhưng dần dần hướng tới cuộn mình. Đây là một loại cũng không yên tĩnh cùng an hòa tự thân bảo hộ động tác. Tại là như vậy Tê Yeon nhượng Lâm Tàng Phong nhịn được nhìn về phía nàng. Tê Yeon, ngươi thế nào? Đúng hay không không thư dùng? Tê Yeon ngước mắt nhìn Lâm Tàng Phong. Thần sắc buông xuống gật đầu. Bên trong, có chút khó chịu. Ngươi có thể chữa trị ta sao? Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi chỗ này không thư dùng. Ta thử nhìn một chút. Thử nhìn một chút sao? Tê Yeon lặp lại thoáng cái câu nói này. Sau đó yên lặng hỏi ra một vấn đề. Được, ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi tại sao phải cùng người đại diện Oppa đổi chỗ ngồi sao? Ngươi rõ ràng đều biết. Ta tại đem chính mình tất cả thời gian cùng không gian đều cố gắng hết sức cho ngươi. Có thể ngươi dùng lấy như thế né tránh sao? Lúc này Tê Yeon lời nói tuy là an tĩnh, có thể trong mắt nhưng lại có nồng đậm ủy khuất. Lúc này nàng không còn có trước đó tại người đại diện trước mặt loại kia mỉm cười giải thích bộ dáng. Đúng thế, tại trước mặt người khác. Kiên cường cùng dũng cảm đã trở thành Tê Yeon một chủng tập quán. Có thể nàng cũng đã nói, tại Lâm Tàng Phong trước mặt, nàng không có như vậy dũng cảm cùng kiên cường, mà đây cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Thậm chí vẫn còn qua chi, ở trước mặt hắn, nàng thật rất dễ dàng liền biến thành một cái tiểu nữ hài. Quản chi một chút hủy khuất nàng đều muốn hắn nói. Huống chi hiện tại ủy khuất vẫn là người trong cuộc này cho nàng mang tới. Nhưng mà vốn cho rằng sẽ nhận được một chút an ủi Tê Yeon lại rốt cục chỉ thấy một cái trầm mặc. Lâm Tàng Phong, Tê Yeon trong mắt chậm rãi hiện ra hôi bại. Nàng chậm rãi quay đầu đi. Không tiếp tục xem Lâm Tàng Phong. Nàng không phải búp bê. Mỉm cười quá lâu cuối cùng sẽ mệt. Mà Lâm Tàng Phong vẫn là trầm mặc. Bởi vì hắn sợ, lại nói ra một chút đả thương người. Hắn nhớ kỹ, nàng không thích nghe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.